quân có những biến đổi diễn ra từng thời kỳ, giống như sự tuần hoàn của hơi thở trong bộ máy hô hấp hay sự vận động của quả tim. Các sự biến đổi này diễn ra vô cùng phức tạp dưới thiên hình vạn trạng, vì lẽ thể vía con người được cấu tạo cùng một nguyên tử với thể vía của các vị tinh quân, nên khi vị tinh quân thay đổi, tự nhiên mọi người trên thế gian cũng ít nhiều ảnh hưởng theo. Nói một cách khác, khi vị tinh quân cai quản một cung thay đổi, thì những người đã đi qua cung đó, nguyên tử cấu tạo có chứa đựng nhiều tỷ lệ của cung đó sẽ thay đổi theo. Trong lịch trình tiến hóa đã có những sự thay đổi trong đầu óc loài người, từng thời kỳ, và do đó, văn minh nhân loại cũng đổi thay. Theo sự nghiên cứu của tôi thì mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 100 năm, nhưng cứ 25 năm cuối lại có các biến chuyển gây ảnh hưởng cho chu kỳ kế tiếp. Như vậy thì sự biến chuyển kỳ này sẽ bắt đầu vào khoảng năm 1975 cho đến năm 2000 và ảnh hưởng đến thế kỷ 21. Babu gật đầu. Thật ra chu kỳ không hoàn toàn trùng hợp từng năm, từng tháng, vì niên lịch thông thường không chính xác. Khoa chiêm tinh sử dụng một thứ lịch khác theo sự vận chuyển của các tinh tú. Tuy nhiên, để giản dị quá vấn đề này, ta có thể nói rằng cứ 25 năm cuối của mỗi thế kỷ là buổi giao thời có nhiều sự thay đổi mãnh liệt. Giáo sư Mortimer buột miệng. Nhưng đã có bằng chứng nào rằng cuối thế kỷ này sẽ có các thay đổi lớn? Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Các ông đều là người Âu. Tôi xin dẫn chứng bằng lịch sử Âu Châu cho dễ hiểu. Các ông có thể coi nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên cũng được. Năm 1275, Roger Bacon phát động phong trào phục hưng văn hóa, rồi suốt 100 năm sau, toàn thể Âu Châu đều thay đổi. Năm 1375, Christian Rosenkreuz phổ biến nền văn hóa này khắp từng lớp nhân chúng, đưa Âu Châu thoát khỏi nền tảng hắc ám của thời kỳ Trung Cổ. Năm 1275 và 1375 chẳng là 25 năm chót của thế kỷ 13 và 14 hay sao? Giáo sư Mortimer, một nhà khoa học về cổ ngữ và lịch sử Âu Châu suy nghĩ. Quả thế, phong trào phổ thông văn hóa bằng đường lối phục hưng đã cứu nguy cho sự suy đồi của Âu Châu. Nhưng đó chỉ là hai trường hợp. Tôi thiết nghĩ muốn kết luận ta cần nhiều dữ kiện rõ ràng hơn. Babu mỉm cười, một nụ cười bí mật và xác định. Thế thì ông nghĩ sao về việc phát minh ra máy in, kỹ thuật ấn loát vào năm 1473? Nhờ thế tư tưởng các triết gia, giáo sĩ mới phổ thông khắp quần chúng, nâng cao dân trí Âu Châu. Ông nghĩ sao về Francis Bacon và cao trào nghiên cứu khoa học năm 1578, sử dụng Anh ngữ thay vì Latin để phổ biến kiến thức khoa học? Có phải những việc này đã đem khoa học vào xã hội để cải thiện cuộc sống hay không? Việc này xảy ra vào 25 năm cuối của thế kỷ 15 và 16. Phải phục hưng văn hóa, đưa Âu Châu khỏi các thành kiến bảo thủ đã, rồi cải cách, phát triển khoa học để mọi người biết suy luận, sau đó mới thay đổi xã hội được chứ. Văn hóa đi trước phổ biến tư tưởng để dọn đường cho các thay đổi chính trị, xã hội về sau. Năm 1675, các hội kính bắt đầu mọc lên, kêu gọi san bằng giai cấp, dẹp tan bất công xã hội, gây nên bởi chế độ bảo hoàng. Năm 1789, cuộc cách mạng Pháp đã bùng nổ và thay đổi hẳn lịch sử Âu Châu. Hai biến cố này đều xảy ra trong vòng 25 năm cuối thế kỷ 17 và 18. Từ đó đến nay, chắc các ông đã thấy. Giáo sư Mortimer toát mồ hôi trán. Lịch sử Âu Châu đối với ông nào có xa lạ gì, nhưng sự giải thích của Babu đã làm ông bừng tỉnh. Toàn thể phái đoàn đều bàng hoàng khâm phục Babu. Trong một buổi chiều, nhà chiêm tinh xứ Ấn đã hùng biện, dẫn chứng về toán học, sinh vật học, triết học, tôn giáo và cả lịch sử Âu Châu như một học giả uyên bác nhất. Kiến thức của y đã chinh phục được tất cả mọi người. Giáo sư Mortimer rung giọng. Vậy thì theo ông, việc gì sẽ xảy ra cho thế kỷ 20 này? Babu im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Năm 1875 đánh dấu một bước tiến quan trọng, đó là sự phát triển khoa học văn minh cơ giới cùng thuyết tiến hóa của Darwin và phong trào Thiên Chúa Giáo tự do. Từ đây bắt đầu một cuộc tranh chấp giữa tinh thần và vật chất. Có hai mãnh lực rất mạnh phát xuất từ hai bầu tinh tú đối cực, gây nên phong trào duy tâm và duy vật. Thế kỷ 20 bắt đầu với sự phát triển cực thịnh của thuyết duy vật. Con người sẽ bị thúc đẩy vào các sự kiện vật chất. Họ sẽ gặp các thử thách mà nhu cầu bao tử, khoái cảm xác thân tranh đấu với nhu cầu tâm linh một cách mãnh liệt. Đến khoảng 25 năm cuối, từ năm 1975 trở đi, thì phong trào duy tâm sẽ phát triển mạnh mẽ và được phổ biến sâu rộng để thúc đẩy sự tiến hóa tâm linh. Cuối thế kỷ 20, phong trào duy vật sẽ sụp đổ, hiện tượng nghiên cứu các giáo lý bí truyền sẽ bắt đầu. Này các ông bạn, các bạn đều là những người tiên phong. Trước khi một sự phổ thông bí giáo được thực hiện phải có những hạt giống gieo sẵn và nảy mầm. Đó là lý do các bạn được thúc đẩy đi nghiên cứu các hiện tượng huyền bí phương Đông. Tôi không thể tiết lộ thêm điều gì, nhưng qua lá số tử vi của Oliver, tôi quả quyết những điều tiên đoán đều sẽ thành sự thật. Chắc chắn trong 25 năm cuối của thế kỷ này sẽ có nhiều thay đổi và có những cố gắng giúp cho sự tiến bộ của nhân loại. Giai đoạn này rất quan trọng. Có hai loại người trên thế gian. Một loại đã thấy ánh sáng rực rỡ nơi cuối chân trời và định hướng để tiến tới đó. Dĩ nhiên, họ sẽ phải chiến đấu cam go với các cám dỗ, các hoàn cảnh bất lợi xảy ra chung quanh. Nhưng ở họ, hy vọng luôn sáng rỡ. Hạng thứ hai, không cảm xúc được các tư tưởng thanh cao, không tin tưởng những điều cao thượng. Họ là những người lạc lõng, đáng thương vì họ sẽ phải học các bài học hết sức đau khổ cho đến khi họ hiểu biết và quay đầu về phía ánh sáng. Điều gì đã và đang xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra cho những người không hiểu biết này? Babu bật cười. Các ông nghĩ rằng Thượng Đế sẽ trừng phạt họ ư? Không đâu, họ sẽ phải tự học lấy những bài học trong lầm lỗi, trong đau khổ. Thí dụ như một người muốn đi từ quê lên tỉnh, y có thể đi theo các đường lộ xây cất sẵn sàng, theo bản đồ chỉ dẫn. Nhưng có người cứ khăng khăng đi theo ý mình, bất tuân theo luật lệ. Đường chọn sẵn không đi, bản đồ có sẵn không thèm nhìn. Y sẽ đi vào rừng, dẫm lên gai gốc, đau đớn, lạc lối lung tung, sau đó mới ý thức được sự ngu xuẩn của mình. Bởi là một bài học vô cùng quý giá mà ai cũng phải học. Cõi đời đầy những vô thường, khi thế này, lúc thế khác, chứ đâu êm xuôi bằng phẳng. Bà buồn ngừng nói, đưa mắt nhìn về phía sông Hằng. Bên kia bờ sông là một câu lạc bộ với những ánh đèn màu cùng tiếng nhạc dập dìu. Y thở dài. Đó là nơi hội họp của một hội đồng thương mại. Hội này quy tụ toàn các thương gia, các bậc thượng lưu trí thức có bậc nhất thành phố này. Tuần nào họ cũng hội họp ăn uống. Đa số đều đã ngoài 60 mà vẫn còn ham vui. Cơ thể họ đã suy nhược, nhưng lòng hưởng thụ vật chất còn mãnh liệt. Họ tụ tập nhau để nói chuyện mưa gió thời tiết, thú vui đời người. Không ai ý thức được rằng chỉ ít lâu nữa, ai cũng phải từ giã cõi trần. Nghe họ vui đùa, tưởng như họ có thể lột da như giống rắn để sống mãi mãi như thế. Babu nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm ngâm. Mọi vật trong vũ trụ đều quân bình tuyệt đối, không dư không thiếu. Từ hạt bụi bé nhỏ đến những dãy thiên hà vĩ đại. Đời người quá ngắn và luôn bị lôi cuốn vào sinh hoạt quay cuồng. Đâu mấy ai ý thức được sự phung phí hôm nay dọn đường cho sự đau khổ ngày mai. Tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn, thế mà người ta cứ coi như là thật. Nếu biết thức tỉnh quan sát, ta có thể học hỏi biết bao điều hay. Tiếc rằng khi đắc thời, người ta quên đi quá khứ rất nhanh. Chỉ trong đau khổ nhục nhã ê chề mới chịu học. Có thể đó cũng là lý do luôn luôn có các biến động vô thường thúc giục con người học hỏi. Ông nghĩ rằng con người sẽ học hỏi trong đau khổ. Babu thở dài. Đúng vậy, chúng ta có tính hay quên nên cứ phải học đi, học lại cái bài học khổ. Chỉ khi bị khổ sở, bị đàn áp, tự do bị chà đạp, con người mới quay về với niềm hy vọng cuối cùng là đức tin. Khi sung sướng, ít ai nghĩ đến việc tu thân cầu giải thoát. Khi cơ thể bệnh hoạn, ta mới thấy khỏe mạnh là hạnh phúc. Khi bị tù đầy, ta mới thấy giá trị của tự do. Tiếc rằng khi khỏi bệnh, ta không ý thức nguyên nhân đã gây nên bệnh đó mà lại tiếp tục một đời sống như trước. Do đó ta cứ bị bệnh hoài. Nhưng con người cũng học hỏi rất nhiều và đã có tiến bộ lớn lao. Bà Bu ngắt lời. Các ông gọi như thế nào là tiến bộ? Trên phương diện vật chất, con người ta đã tiến bộ chút ít so với những thế kỷ trước. Nhưng phương diện tinh thần vẫn nghèo nàn như xưa, không tiến được chút nào, bằng cớ là họ vẫn tiếp tục các lỗi lầm quá khứ. Ông muốn nói đến chiến tranh ư? Babu im lặng nhìn lên bầu trời đầy tinh tú, ngẫm nghĩ một điều gì. Toàn thể mọi người im lặng chờ đợi. Sau cùng, giáo sư Allen lên tiếng. Theo ông, thì hòa bình có thể thực hiện một ngày gần đây không? Babu mỉm cười trả lời. Các ông nghĩ rằng với khả năng bé nhỏ của tôi mà có thể biết hết được ư? Từ khi con người có mặt trên trái đất này, đã có hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác. Chiến tranh có bao giờ chấm dứt được? Thực ra chiến tranh chỉ là sự biểu lộ trạng thái bên trong chúng ta, là sự phóng đại các động tác hàng ngày của chúng ta. Sở dĩ mỗi ngày nó một trầm trọng hơn là do kết quả các hoạt động kỹ nghệ và óc sáng tạo của con người. Chiến tranh không thể chấm dứt nếu các nguyên nhân gây nên cuộc chiến vẫn còn. Nếu có một cây cổ thụ thật lớn và ta muốn tiêu diệt nó, ta không thể leo lên giặt hết lá cây được. Giặt lá này nó lại mọc lá khác, phải không các bạn? Cách duy nhất là đốn tận gốc rễ. Nguyên nhân chiến tranh bắt nguồn từ các tham vọng, giận dữ, oán hận, đầu óc quốc gia, bộ lạc, tinh thần phe phái, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Tận diệt được các thói xấu này là chấm dứt chiến tranh. Phương pháp duy nhất là làm một cuộc cách mạng trong tâm hồn. Chỉ khi nào loài người ý thức điều này và thay đổi quan niệm sống, xóa bỏ lòng thù hận thì họ sẽ thấy bình an. Tiếc rằng ai cũng chỉ nhìn thấy sự sai quấy nơi người khác, nên mới có tình trạng ngày nay. Hòa bình và thiện chí vẫn đi đôi với nhau, nên không ai có thể thực hiện hòa bình khi lòng còn đầy oán thù, ghen ghét. Muốn bóc lột kẻ khác để mưu lợi cho cá nhân mình hay phe phái mình, tất cả các hội nghị, các mưu tính để mang lại hòa bình cho nhân loại đều thất bại, vì con người không chịu thực hiện hòa bình ở chính mình. Babu mỉm cười nhìn tất cả mọi người một lúc, rồi trầm giọng. Các ông đều biết đại đế Alexander, người đã chinh phục thế giới. Trong việc xây dựng hòa bình cho Hy Lạp, ông đã càn quét, tiêu diệt tất cả những nước láng giềng có thể đe dọa xứ sở của ông. Rồi cứ thắng xong trận này, lại phải lo đến trận khác, và cuộc chiến tranh để mang lại hòa bình cứ kéo dài. Alexander là một người thông minh theo học với hiền triết Aristotle. Khi lên ngôi hoàng đế, ông đã tâm sự với thầy: con sẽ chiến thắng Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Aristotle hỏi: rồi sao nữa? Alexander suy nghĩ: sau đó con có thể ngủ một cách bình an. Thời đó người Hy Lạp chỉ biết đến Ấn Độ, chưa biết đến các nước khác ở Á Châu. Aristotle mỉm cười: con hỡi, tại sao con không ngủ bình an ngay đêm nay có hơn không? Babu kết luận: tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì. Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái gì? Mỗi buổi sáng chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế, thì chúng ta vứt tờ báo xuống đất và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác. Chúng ta dành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, giễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao chúng ta làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, địa vị, sức khỏe và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu ai có hỏi, thì ta cũng sẽ trối quanh như đại đế Alexander, chỉ xin ngủ một giấc bình an mà thôi. Ngủ bình an nào có khó, nào xa xôi dịu dợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hoại, đồng thời tìm sự bình an yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm ta. Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh, phải không các bạn? Ngày hôm nay, chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi. Các bạn sẽ còn trải qua một hành trình dài, gặp gỡ nhiều bậc danh sư hiền triết. Tôi chúc các bạn tìm được niềm an tĩnh của tâm hồn. Babu mỉm cười, giơ tay tiễn khách. Chừng trăng đã lên cao, lấp loáng phản chiếu trên sông Hằng. Chương 4. Trên đường thiên lý. Cuộc gặp gỡ Ramananda và Sudei Babu đã thay đổi tất cả. Cho đến lúc đó, phái đoàn mới công nhận rằng đằng sau khu rừng mê tín dị đoan còn có những chân lý cao siêu đáng học hỏi và nghiên cứu. Sự hiện diện của một vị chân sư bí mật gửi thông điệp bằng tư tưởng cho Ramananda và Sudei Babu làm phái đoàn phấn khởi, tin tưởng rằng cuộc khảo cứu sẽ còn vượt xa hơn điều họ dự tính. Cuộc tiếp xúc với Sudei Babu đã khiến mọi người bắt đầu cởi bỏ các thành kiến dị biệt, các quan niệm bảo thủ và lòng tự hào của người Âu để bắt đầu quan sát, học hỏi thêm về nền minh triết bí truyền của Á Châu. Phái đoàn bắt đầu cuộc hành trình nhắm hướng Rishikesh trực chỉ. Lúc đầu, đường xá còn tốt nên sự di chuyển còn nhanh chóng, nhưng về sau có những đoạn đường bị ngắt quãng. Phái đoàn phải dùng lừa, ngựa hoặc đôi khi phải đi bộ qua các yêu núi. Sự kiện một nhóm người Âu di chuyển trên những con đường độc đạo, hẻo lánh là một điều chưa hề xảy ra. Các sĩ quan quân lực hoàng gia đã hết sức ngăn cản vì lý do an ninh. Mặc dù Ấn Độ là thuộc địa của Anh, nhưng nhiều địa phương vẫn không hợp tác với chính quyền. Việc di chuyển đòi hỏi sự hộ tống của lực lượng quân đội võ trang đầy đủ. Có nhiều vùng, ngay cả dân địa phương cũng ít dám qua lại vì có những đảng cướp hoạt động mạnh mẽ. Để đề phòng, phái đoàn đã võ trang cẩn thận. nhưng trong suốt thời gian di chuyển, không hề có một sự kiện đáng tiếc nào xảy ra. Toàn thể mọi người có cảm tưởng như được che chở bởi một quyền năng mạnh mẽ vô hình. Trên đường, phái đoàn đi qua một đền thờ của đạo Jain. Căn bản của tôn giáo này xây dựng trên chủ trương mở rộng lòng từ bi, Ahimsa. Tín đồ đạo Jain thực hành lý tưởng Ahimsa triệt để, đôi khi có vẻ quá khích. Đạo Jain được thành lập hơn 2.000 năm do Đức Mahavira, một vị hoàng tử đã từ bỏ cung vàng địa ngục vào rừng tu hành và đắc đạo. Ngay khi bước chân vào đền, người ta đã thấy ngay pho tượng Đức Mahavira ngồi thiền, trên trán có gắn một viên kim cương lớn. Trước khi vào đây, du khách phải cởi thắt lưng, giày dép, những vật gì làm bằng da thú, sừng, ngà voi, vân vân. Tất cả các vật do sự giết chóc mà ra. Sở dĩ phải làm thế, vì giáo lý Ahimsa dạy các tín đồ phái này không được sát sinh, ăn thịt cá, mà ngay trong nhà cũng không được chứa một thứ gì có sự giết chóc. Các giáo sĩ đạo Jain mặc toàn đồ trắng, trên mặt bịt một miếng vải thưa, chỉ chừa đôi mắt. Họ làm thế để tránh loài ruồi muỗi khỏi bay lọt vào mũi miệng, vì lòng từ bi Ahimsa bao trùm tất cả. Lỡ có sâu bọ nào vô phúc bay lọt vào rồi nằm lì trong đó thì phạm tội sát sinh. Không những thế, các giáo sĩ đạo Jain mỗi năm phải nhập thất một lần trong suốt 3 tháng hè, vì thời gian đó côn trùng sinh sản nhiều, nếu di chuyển sợ dẫm lên chúng. Đối với người Âu, việc thực hành Ahimsa có vẻ quá khích và vô lý, nhưng phần đông phái này thực hành giới luật rất nghiêm chỉnh. Họ tin rằng nếu các giới luật mà không giữ được thì không hy vọng gì đi xa hơn trên con đường tu học. Một số giáo sĩ Jain còn quá khích hơn nữa. Sau một thời gian tu ở trong đền, họ phát nguyện vào rừng tu và sống lõa thể. Họ chỉ uống nước suối, ăn trái cây và dành trọn thời giờ thiền định. Họ quan niệm rằng khi còn ăn cơm gạo, mặc y phục là còn mang nợ xã hội, còn hưởng những vật dân cúng của tín đồ là còn mang nợ loài người. Khi tu là phải ly khai với đời, từ bỏ tất cả, không bận tâm đến bất cứ chuyện gì của thế gian như của cải, vật chất và ngay cả mảnh vải che thân. Đạo Jain cho rằng xuất gia phải tuyệt tất cả ý niệm sở hữu, vì sở hữu bất cứ thứ gì đều là ràng buộc, níu kéo, đưa đến sự quyến luyến, gây chướng ngại cho việc tu hành giải thoát. Ngay cả các đền thờ đẹp đẽ cũng phải từ bỏ để vào rừng lấy đất làm giường, lấy trời làm nhà và thú rừng làm bạn. Họ dành tất cả thời giờ để thiền định về ý niệm mở rộng lòng thương đến muôn loài. Nhiều tu sĩ ngồi thiền mà thú rừng kéo đến quấn quýt chung quanh không hề sợ hãi. Các học giả người Âu đã gọi tôn giáo này là phái lõa thể vì quan niệm từ bỏ triệt để này. Điều đáng tiếc là danh từ lõa thể thường bị đồng hóa với các sự kiện xấu xa, mọi trợ, thiếu văn minh. Khi người Anh đến cai trị xứ này, rất nhiều tu sĩ đạo Jain đã bị bắt giam vì tội xâm phạm thuần phong mỹ tục, mặc dù họ chỉ sống trong rừng, không tiếp xúc với xã hội. Khi gác bỏ các thành kiến dị biệt, phong tục và tập quán, phái đoàn thấy đạo Jain chủ trương rất thực tế. Giáo này tin tưởng rằng sức mạnh của tình thương có thể san bằng mọi khó khăn trở ngại. Tuy nhiên, tình thương phải hết sức tuyệt đối. Mục đích của nó không giới hạn vào một hạng người nào riêng biệt, mà phải được ban trải đồng đều cho tất cả, không phân biệt giai cấp, chủng tộc hay tín ngưỡng. Đây là một cải cách hết sức lớn lao, vì phong tục Ấn Độ vốn rất thiên dị và chủ trương dị biệt giai cấp. Tín đồ đạo Jain tin rằng con người dù mạnh hay yếu, sang hay hèn, trung lưu hay hạ lưu, bình dân hay vua chúa đều thụ hưởng lòng thương như nhau. Lòng thương chẳng những phải bao la mà còn nồng nàn như tình mẹ con, không quản ngại khó khăn nguy hiểm. Lòng thương phải chân thành, thâm thúy phát ra từ đáy lòng, không thể giả dối hay dị nể một hoàn cảnh nào. Sau khi ban trải tình thương khắp đồng loại, còn phải ban trải đến loài vật, từ con voi to lớn đến các côn trùng nhỏ nhen. Do đó họ tránh sát sinh, đã đành mà còn không sử dụng bất cứ vật dụng gì do sự giết chóc mang lại. Đạo Jain cho rằng chiến thắng kẻ thù bằng sức mạnh là một thú tánh cần loại trừ, nhưng chinh phục bằng tình thương là đường lối duy nhất để giải quyết mọi việc. Đạo Jain có khá đông tín đồ, phát triển mạnh tại miền Bắc Ấn Độ, nhưng không đi đến các nơi khác vì gặp phải sức chống đối của Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Lịch sử Ấn Độ ghi nhận Hồi giáo đã tiêu diệt Phật giáo và đạo Jain một cách hết sức dã man. Hơn nữa, quy luật khắt khe của tôn giáo này không mấy ai theo nổi, và các tu sĩ bịt mặt, lõa thể dễ bị người đời ngộ nhận. Có lẽ thế nên tôn giáo này chỉ bành trướng trong các vùng hẻo lánh miền sơn cước. Asma là một làng nhỏ nằm sát chân núi. Phái đoàn dừng chân ở đây một thời gian cho lừa, ngựa, nghỉ ngơi. Một lý do nữa là gần đó có một di tích lịch sử quan trọng, ngôi đền Yên Lặng. Đó là một ngôi đền kiến trúc bằng đá trắng, xây cất hơn 4.000 năm nay. Trong đền không có hình tượng gì, mà chỉ là một căn phòng to lớn, trang nghiêm. Bước vào ngôi đền yên tĩnh, tất cả mọi người đều thấy trong lòng bỗng lắng xuống một cảm giác bình an khôn tả. Tục truyền, hoàng đế Rabur mang quân đi chinh phục các nước láng giềng, đã gặp một vị đạo sĩ nơi đây. Đạo sĩ khuyên vua nên bỏ ý định chinh phục bằng sức mạnh, mà chỉ nên lấy nhân nghĩa mà đối xử với người. Nhà vua nghe theo, ra lệnh bãi binh, khuyến khích dân chúng sống theo đạo hạnh. Từ đó vương quốc Rabur được hưởng một nền thái bình thịnh trị. Thời gian trôi qua, đến nay chẳng còn mấy ai biết đến thời đại của hoàng đế này. Nhưng ngôi đền xây cất để kỷ niệm sự tỉnh ngộ của nhà vua vẫn còn tồn tại. Khi bước chân vào đây, không ai được nói một lời nào mà phải tuyệt đối giữ yên lặng. Lý do ngôi đền không có hình tượng gì là để nói lên cái chân lý tuyệt đối vốn vô hình vô tướng. Vị đạo sĩ giữ đền đã giải thích cho phái đoàn. Đền yên lặng là nơi chỗ của quyền năng. Vì yên lặng đồng nghĩa với quyền năng. Khi con người đạt đến chỗ im lặng trong tư tưởng thì họ đã đến chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thiêng liêng. Con người có sức mạnh tư tưởng, nhưng vì vô ý thức họ đã để cho nó hao tán. Quyền năng hao tán là động, còn tập trung là tỉnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con người tiếp xúc với Thượng Đế. Khi hợp nhất với đấng thiêng liêng, ta hợp nhất với mọi quyền năng, và đó là di sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hòa hợp với đấng thiêng liêng là tiếp xúc với Ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh để quay về với nội tâm. Vì đấng thiêng liêng ẩn tàng trong tâm con người. Khi con người từ bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh, hèn kém của mình và sẵn sàng học hỏi, sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều gì cho những cá nhân kiêu căng tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy được chân lý. Đấng thiêng liêng không nghe các lời cầu xin ồn ào, lặp đi lặp lại, mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân thành của những kẻ đến với Ngài bằng trái tim, sùng kính Ngài bằng tâm hồn và sự im lặng. Kẻ nào tiếp xúc với Ngài trong âm thầm sẽ nhận biết quyền năng của Ngài do sự thực hiện các điều mong muốn của họ. Nhưng nếu không cầu nguyện theo mọi sách vở, thánh kinh, thì làm sao tín đồ có thể hiểu biết về tôn giáo mà họ đang theo đuổi? Minh triết phát sanh từ sự yên lặng. Thượng Đế không cần ta phải tuyên dương Ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì cả. Khi một tín đồ thành âm trong tĩnh lặng, y sẽ hòa hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng, và ảnh hưởng này chỉ có thể nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trao dồi phẩm hạnh và đón nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý thức năng lực trong mình và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng, các quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh và nảy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Con người có giải thoát các ồn ào náo nhiệt bên ngoài thì mới đón nhận được các quả âm tuyệt diệu đến từ cõi vô biên. Con người cần khám phá rằng hạnh phúc ở trong tâm mình. Hiện nay phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng ngoại cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát. Thay vì hạnh phúc vô biên, tất cả phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người phải biết quay về nội tâm, vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế. Nhưng làm sao tìm thấy điều gì khi ngồi yên lặng? Con người sẽ dần dần ý thức được chính mình. Tất nhiên, điều này đòi hỏi một thời gian. Họ sẽ tìm thấy ở mình một thứ hạnh phúc không lệ thuộc ngoại vật, cũng không lệ thuộc tha nhân. Một tâm trạng giải thoát không ai có thể cướp được. Đó là tâm trạng tôn giáo, kết tinh bởi sự nảy nở, thăng qua các ý thức sâu kín trong nội tâm. Con người sẽ tự mình tìm thấy câu giải đáp khi họ ý thức thực chất của chính mình và ảnh hưởng cao cả của Thượng Đế. Chỉ khi đó, mọi sự tìm kiếm ở ngoại cảnh sẽ chấm dứt. Những điều ông nói rất hay, nhưng nếu không có sách vở chỉ dẫn, làm sao con người biết đâu mà tìm để đạt đến trạng thái đó? Đa số người Âu chỉ quen hoạt động và ỷ lại vào một phương pháp, giáo lý hướng dẫn cuộc đời. Do đó họ dễ bị hướng dẫn sai lạc lầm lẫn. Phải tự mình suy gẫm và tìm lấy con đường cho chính mình mới là phương pháp đứng đắn. Con đường giải thoát đòi hỏi can đảm và nỗ lực cá nhân, vì không đường nào giống đường nào. Lịch sử cho thấy có biết bao tôn giáo rao truyền chân lý cực kỳ tốt đẹp,

Mọi người quan sát kỹ xem ông ta có giấu gì dưới lớp áo choàng hay không. Visuddha mỉm cười, vén tay áo cao lên để chứng tỏ ông không hề làm trò ảo thuật hay cất giấu hương liệu gì đặc biệt ở trong người. Giáo sư Montime buộc miệng: "Xin ông giải thích chuyện này." Mọi người giật mình vì phong tục xứ Ấn, chất vấn một đạo sư là điều bất kính. Visuddha quay sang giáo sư Kavya nói vài lời. Ông này thông dịch: "Đó chỉ là một môn khoa học gọi là Thái Dương học. Ánh sáng mặt trời chứa đựng một năng lực rất mạnh. Nếu biết chọn lựa và cô lập nó, ta có thể tạo mọi vật theo ý muốn." Giáo sư Montime giật mình: "Thái Dương học, phải chăng nó là môn khoa học của dân Atlantis?" "Đó là môn khoa học đã một thời thịnh hành tại châu Atlantis, nhưng không phải riêng của giống dân này." "Như thế châu Atlantis là có thật? Châu này đã chìm xuống biển từ lâu và chỉ có Plato ghi nhận lại trong tập sách của ông ấy. Chuyện này ra sao?" Visuddha trầm ngâm: "Tin hay không là tùy các ông. Người Âu lúc nào cũng đòi hỏi bằng chứng này nọ. Nếu các ông muốn gọi nó là truyền thuyết cũng chẳng sao. Khoa học nơi đâu cũng có nguồn gốc. Khi tiến đến một trình độ cao xa thì thời gian hay không gian đâu có nghĩa lý gì nữa. Khoa Thái Dương học thật ra xuất xứ từ Tây Tạng ở một thời đại xa xôi, khi Ấn Độ còn là một hòn đảo và rặng Hy Mã Lạp Sơn còn là một bờ biển. Nhưng điều này đâu có ích gì cho việc nghiên cứu của các ông." "Ông có thể làm gì với môn này?" "Các ông còn muốn gì? Như vậy chưa thỏa mãn sao?" Visuddha đứng dậy, bước đến bên một chậu hoa gần đó. Mặc dù chậu nở đầy hoa, nhưng trong đó cũng có một số hoa đã tàn. Visuddha giơ chiếc kính lúp chiếu lên các hoa này. Trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người, những bông hoa khô héo bỗng trở nên tươi tốt, thơm tho. Mọi người nín thở, không ai nói nên lời. Visuddha giơ chiếc kính lên, chiếu vào lòng bàn tay ông. Một chùm nho tươi tốt bỗng xuất hiện. Nên biết Ấn Độ là xứ nhiệt đới, không trồng được nho. Hơn nữa, lúc đó đang vào mùa đông, các cây nho bên Âu Châu đều khô héo. Có được chùm nho tươi tốt là một việc vô lý, lạ lùng. Visuddha đưa chùm nho cho giáo sư Allen xem và thản nhiên tuyên bố: "Đây là giống nho Bacchuti, chỉ mọc ở miền nam nước Ý, không hề được xuất cảng. Mùi của nó thơm nhưng vị hơi chát." Mọi người xúm lại xem chùm nho, có người ngắt vài quả bỏ vào miệng ăn như sợ rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Chờ mọi người ăn xong, Visuddha trịnh trọng: "Đây đâu phải lần đầu các ông thấy một sự lạ xuất hiện. Các ông đã nghe nói về chuyện này rồi đó chứ. Các ông không nhớ chuyện Đấng Christ hỏi Thánh Philip ở thành Galileo: chúng ta sẽ mua bánh mì ở đâu? Ngài biết rõ rằng bánh mì mà đám quần chúng đang cần dùng không phải mua ngoài chợ. Ngài mượn dịp đó để chỉ cho các tín đồ rằng người ta có thể tạo ra bánh mì bằng sức mạnh của tinh thần. Thông thường mọi người chỉ nghĩ rằng ta có bao nhiêu bánh mì hay bao nhiêu tiền bạc mà chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nào đó thôi. Điều Đức Jesus muốn nói là khi ta đã sống với tâm thức của chân ngã thì người ta không còn thiếu sót hay gò bó vào một giới hạn nào nữa. Ngài nhìn về Thượng Đế là nguồn gốc sáng tạo ra muôn loài và tạ ơn Thượng Đế đã luôn đặt vào tay loài người cái quyền năng và chất liệu cần thiết để thỏa mãn tất cả nhu cầu của họ. Đức Jesus đã bẻ bánh mì và bảo tông đồ hãy phân phát cho mọi người. Khi tất cả ăn no rồi mà vẫn còn dư đến 10 ổ bánh, cũng bằng cách đó mà Elise đã làm cho người quả phụ thành Jerusalem có dầu ăn thừa thải không bao giờ hết. Ngài không hỏi đến kẻ có dư thừa dầu trong nhà, vì như thế số dầu chỉ giới hạn mà thôi. Những câu chuyện trong Kinh Thánh đã dạy ta điều gì? Phải chăng các môn khoa học đời nay không thể giải thích vấn đề này? Phải chăng có kẻ cho đó chỉ là một chuyện thần thoại? Có lẽ các ông cho rằng những chuyện này được ghi chép từ lâu rồi nên có phần nào sai lạc đi. Mọi người trong phái đoàn giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Kinh Thánh đối với họ không phải quyển sách nào xa lạ. Phần lớn đều thuộc lòng, nhưng ít ai suy nghĩ cặn kẽ về những sự kiện xảy ra trong đó. Visuddha mỉm cười nhìn từng người rồi tiếp tục: Đức Jesus đã dạy rằng trong thiên nhiên có chất liệu để làm đủ mọi vật và người ta có thể tìm lương thực của mình trong đó. Chúng ta chỉ cần rút các chất liệu này để tạo ra mọi thứ cần dùng. Nhưng con người hèn nhát và thiếu đức tin đã không nghĩ rằng họ có thể thực hiện được những việc này. Nhu cầu phải chăng cũng là ý muốn sáng tạo? thay vì vươn lên để thực hiện ý muốn, để sáng tạo, thì con người lại thu hẹp mình lại, nghĩ rằng mình không thể làm được những chuyện đó. Vì thế con người càng ngày càng rời xa Thượng Đế. Đến nay, con người tin rằng họ là một thực thể cách biệt với Thượng Đế. Họ đã đi lệch hẳn con đường toàn diện, bỏ lỡ cái mục đích cao đẹp. Họ đã không để Thượng Đế biểu lộ xuyên qua họ như Ngài muốn. Chính Đức Giê-xu đã nói rằng, những gì mà ta làm được thì các ngươi cũng sẽ làm được, và các ngươi sẽ còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Ngài muốn nói điều gì đây? Phải chăng con người trong cương vị chân thật chính là con của Thượng Đế? Sứ mạng Đức Giê-xu trên thế gian chính là chứng tỏ rằng, trong cương vị nào đó, con người cũng có thể sáng tạo một cách hoàn toàn tốt đẹp như Thượng Đế. Khi Ngài ra lệnh cho người mù hãy ra ao Siloe rửa mắt, phải chăng Ngài đã chứng tỏ cho quần chúng biết rằng Ngài được Thượng Đế gửi xuống để sáng tạo cũng như Thượng Đế vậy? Visuddha ngừng nói, đưa tay ra, một ổ bánh mì to lớn bỗng xuất hiện trên tay y từ hồi nào. Tất cả mọi người im lặng, nín thở, không ai thốt nên lời. Sự kiện một đạo sư Ấn không nói gì về truyền thống, tôn giáo xứ này, mà lại nói về kinh thánh như một vị mục sư làm mọi người kinh ngạc. Bỗng nhiên ổ bánh mì biến mất như bị thiêu hủy. Visuddha mỉm cười thông thả. Các ông đã thấy, tôi đã lạm dụng các định luật quyền bí giúp tôi thực hiện ý muốn. Tôi vừa đốt cháy đồ vật mà tôi tạo nên. Làm như thế tôi đã lạm dụng một điều luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Nếu tôi tiếp tục làm thế thì không những món đồ bị đốt cháy, mà chính kẻ sáng tạo là tôi cũng chịu chung số phận. Các ông đã ngửi mùi hương, và việc tôi làm chậu hoa hồi sinh cũng như chùm nho xuất hiện. Tôi có thể sử dụng quyền năng này khi làm một việc có ích cho nhân loại, hoặc với một lòng bác ái thanh cao, vì đó là hợp với luật vũ trụ, hợp với thiên ý. Trái lại, chỉ với một ý định xấu xa như khoe trương bản ngã, tôi sẽ đi lệch đường và chịu trách nhiệm về việc làm của mình, nghĩa là sẽ gặp ngay sự phản tác dụng về hành động của mình. Tôi đốt cháy một vật thì tôi cũng có thể cháy thành than tức khắc. Nếu con người phụng sự Thượng Đế, hành động đúng theo thiên ý, hợp luật trời, thì y đã bước chân vào cõi trời rộng mở, còn ngược lại thì y đang bước vào cánh cửa của địa ngục rồi đó. Visuddha nhìn thẳng mọi người. Này các ông, những nhà thông thái, thế đã thỏa mãn các mong ước hiếu kỳ của các ông chưa? Nếu các ông còn mê man trong cuộc khảo cứu, ghi nhận các hiện tượng lạ lùng mà khoa học chưa giải thích được, thì khắp thành phố này có hàng trăm đạo sĩ, pháp sư có thể làm những chuyện đó. Điều đáng tiếc rằng rất ít người hiểu biết về cái hậu quả họ sẽ phải gánh chịu. Các ông muốn ghi nhận những phép thuật thần thông để làm gì? Phải chăng các ông sẽ công bố cho mọi người Âu Mỹ biết hay sao? Như thế có ích lợi gì? Liệu đã có mấy ai tin tưởng rằng những điều các ông nói không phải là một sự tưởng tượng? Có thể họ sẽ lên án các ông là đằng khác. Có bao giờ các ông nghĩ rằng mình đang làm một chuyện vô ích hay không? Có lẽ các ông sẽ làm những phúc trình về các hiện tượng lạ lùng, nhưng rồi sẽ đi đến đâu? Cuộc đời đâu phải chỉ quan sát, ghi nhận rồi làm những thống kê, có phải không? Này các nhà thông thái, các ông đã khám phá thế nào là mục đích cuộc đời chưa? Nếu các ông chưa tự hỏi mục đích cuộc đời mình để làm gì thì ghi nhận, nghiên cứu có ích lợi gì đâu. Khi chưa tìm được giải đáp cho chính mình thì các phúc trình, thống kê cũng vô ích thôi, có phải như thế không? Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Visuddha thông thả ngồi trên tấm bồ đoàn, không nói thêm điều gì nữa. Bác sĩ Kavir ra hiệu cho phái đoàn rút lui. Rời khỏi căn nhà đá, toàn thể mọi người đều xúc động, không ai nói lên một lời nào. Những sự kiện xảy ra đã làm đảo lộn mọi quan niệm thông thường về vật lý, hóa học. Đúng như nhà đạo sĩ đã nói, làm sao chứng minh một phép lạ đây? Làm sao có thể cho những người Âu đang bận rộn với mưu sinh tại New York hay London biết rằng ở phương Đông có những bí mật vô tận, những triết lý cao cả mà phương Tây không thể hiểu? Tư tưởng Đông Phương đã vượt xa, rất xa những tư tưởng tiến bộ nhất của Tây Phương. Có lẽ các nhà hiền triết xứ này đã mỉm cười trước những ngông cuồng hỗn tạp của cái gọi là khoa học tiến bộ. Câu hỏi của Visuddha khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu, ai cũng mong ghi nhận những điều lạ lùng để nghiên cứu, nhưng trước những sự kiện mà khoa học không thể giải thích, toàn thể mọi người đâm ra bối rối, không biết phải làm gì. Giáo sư Spondin nhớ lại câu nói của người Ấn thành Benares. Nếu các ông chỉ muốn nghiên cứu các hiện tượng thần thông, các quyền năng lạ lùng, thì hãy đến Rishikesh. Các ông sẽ không thất vọng. Nhưng nếu các ông muốn đi xa hơn để có thể gặp các bậc chân sư, thì các ông cần một thời gian nữa. Sự gặp gỡ các vị chân sư thánh triết có một sức hấp dẫn lạ lùng đối với phái đoàn. Nhưng tại sao phải chờ đợi thêm một thời gian nữa? Hình như có một nguyên nhân sâu xa nào đó mà phái đoàn không thể giải thích. Mọi người linh cảm như đã có những sự xếp đặt quyền bí cho việc du khảo tại phương đông này. Harish Chandra là một đạo sĩ dòng tu Swami, thường đi khắp nơi, ít khi nào ở một chỗ. Lần này ông ghé thăm bác sĩ Kavir ít hôm, nên phái đoàn có cơ hội gặp gỡ. Ông trạc 60, thân hình cao lớn, có đôi mắt sáng ngời. Sau vài câu xã giao, ông cho phái đoàn biết tuổi thật của ông đã quá 100 và tin rằng ông sẽ còn sống ít ra vài chục năm nữa. Tại sao ông nghĩ mình sẽ sống lâu như thế? Tại vì lúc này khả năng sáng tạo của tôi rất mạnh. Tôi tin rằng với bộ óc còn linh hoạt như một thanh niên, tôi có thể sống khá lâu nữa. Bác sĩ Kavir mỉm cười tiếp lời. Harish Chandra không những là một đạo sư yoga mà còn là một nghệ sĩ. Ông ta có thể sử dụng tất cả nhạc khí cổ điển cũng như tân tiến. Ông còn vẽ tranh, nặng tượng, làm thơ. Tóm lại, chả có bộ môn nghệ thuật nào mà ông ta không biết. Bác sĩ Motime tò mò. Ông theo học ở đâu và làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy? Harish Chandra cười lớn. Bác sĩ Kavir nói không đúng đâu. Tôi chỉ biết chút đỉnh về vài bộ môn nghệ thuật. Tôi không hề được đi học, nhưng yoga đã giúp tôi. Bác sĩ Montime hấp tấp. Ông muốn nói đến phương pháp khí công hay các tư thế? Đạo sĩ bật cười lớn. Không, không phải thế. Tôi ý thức được sự sáng tạo trong một buổi thiền định, và từ đó tôi có thể làm được nhiều thứ. Đa số con người đều coi nghệ thuật như một phương tiện giải trí. Họ sử dụng nghệ thuật như một cái gì giúp họ trốn thoát hoàn cảnh con người của họ. Nghe một bài ca, một câu hát, họ quên đi các ưu phiền hiện tại. Đó không phải là sự thưởng thức cái chân thiện mỹ của nghệ thuật. Nghệ thuật mà tách khỏi cuộc sống thì chỉ là một kỹ thuật phô diễn những cái gì hời hợt, các ước vọng nông cạn. Nguồn cảm hứng không phải mời gọi mà được, mà là một sự rung động tự nhiên. Tất cả cố gắng chiếm đoạt cảm hứng qua bất cứ một hình thức nào chỉ là những ảo tưởng, tài năng, thiên tư, chỉ giúp ta nhận thấy bản ngã, giúp ta thỏa mãn các ước vọng thấp hèn và làm thui chột sự sáng tạo. Một nghệ sĩ chân chính là người thật sự vượt qua các hư ảo của bản ngã, của danh vọng và ý thức cái đẹp của nghệ thuật như một thực tại. Nhìn thấy mọi người có vẻ ngơ ngác, Harish Chandra mỉm cười giải thích. Nội tâm con người là một bãi chiến trường luôn luôn có xung đột giữa các quan niệm, hình thức, lý thuyết, thực hành. Sự tranh chấp này thường gây lầm lỗi. Khi ta nghe một bản nhạc, thưởng thức một bức tranh, ta rung động theo cảm nhận của ta. Rung cảm này ở mỗi cá nhân mỗi khác, vì nó dựa theo các quan niệm thành kiến sẵn có. Nếu tôi thích nhạc Mozart, thì tất cả các nhạc sĩ khác đều khó có thể so sánh với ông này. Dĩ nhiên người mê Beethoven không đồng ý như thế. Tóm lại, sự rung động của tôi đã có thành kiến. Vì như thế tôi mất đi nhạy cảm đối với sự sáng tạo. Một người nghệ sĩ sẽ trở nên một cái máy nếu y chỉ biết phục vụ cho bản ngã, làm việc để phô trương cá nhân, để thỏa mãn dục vọng thay vì để sáng tạo. Y chỉ biết tôi viết, tôi soạn nhạc, tôi vẽ, tôi sáng tác, vân vân. Từ phút đó y mất đi khả năng sáng tạo tuyệt vời mà chỉ còn là cái xác không hồn. Sự thành công, lời khen tặng làm căng phòng bản ngã của y và làm lu mờ sự rung động với cái đẹp thật sự. Cái tinh thần ham lợi, háo danh đó không phải là tinh thần yêu cái đẹp mà bắt nguồn từ sự khao khát dục vọng. Dục vọng đòi hỏi một sự bảo đảm an toàn, do đó người nghệ sĩ đâm ra sợ hãi. Từ đó, y xây một bức rào ngăn cách với mọi sự vật khác. Y không còn chiêm ngưỡng những cái đẹp nữa. Dĩ nhiên cái đẹp vẫn còn đó, nhưng lòng y đã khô héo vì thành kiến và xu hướng biệt lập. Thay vì nhìn sự vật như một thực tại, y lại nhìn nó qua một hình thức sưu tập, chiếm hữu, biến nó thành một đồ vật. Người nghệ sĩ chân chính chỉ biết sáng tạo, chúng ta chỉ biết thưởng thức. Chúng ta đọc sách, nghe nhạc, ngắm các tác phẩm nghệ thuật, nhưng chúng ta không hề có cái rung động sâu xa của người sáng tạo. Muốn ca hát ta cần có một bản nhạc, nhưng vì không có bản nhạc tuyệt diệu, chúng ta đâm ra theo đuổi ca sĩ. Thiếu sự trung gian này, ta thấy mất mát. Trước một vẻ đẹp, ta lại có ý so sánh nó với một bức tranh. Trước một âm thanh thiên nhiên, ta lại chỉ tưởng tượng đến một bản nhạc nào đó. Ta chỉ còn biết rung động qua sự rung động của kẻ khác. Đó không phải là sáng tạo. Giáo sư Montimer lắc đầu. Muốn sáng tạo, ta cần một tài năng, thiên tư, chứ đâu phải ai cũng có thể sáng tạo, đâu phải ai cũng có tài. Harris Chandra lắc đầu. Không phải thế, ai cũng có thể sáng tạo mà không cần tài năng đặc biệt. Vì sự sáng tạo là trạng thái tuyệt vời của nghệ thuật, không bị ảnh hưởng của bản ngã. Sáng tạo không có nghĩa là soạn nhạc, làm thơ, vẽ tranh, nhưng là một trạng thái mà trong đó sự thật có thể biểu hiện. Sự thật chỉ có thể biểu hiện khi tư tưởng ngưng động lại, và tư tưởng chỉ ngưng động lại khi bản ngã vắng mặt. Khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, không bị thôi thúc bởi dục vọng, khả năng sáng tạo sẽ tự biểu lộ. Khi cái ta không còn nữa, thì tất cả là một sự hợp nhất thiêng liêng. Cái đẹp có thể được diễn tả trong một bài thơ, bản nhạc, nụ cười hay trong sự im lặng. Phần lớn con người không có khuynh hướng yên lặng. Chúng ta không có thời giờ quan sát đám mây trời, buổi hoàng hôn, một ngọn núi hùng vĩ, một bông hoa hé nở. Vì đầu óc chúng ta quá bận rộn, quay cuồng. Mắt ta nhìn cảnh, nhưng lòng ta không rung động chút nào, vì còn mãi mê theo đuổi những ảo ảnh. Đôi khi, ta cũng có cảm giác rung động khi nghe một bản nhạc hay. Nhưng nếu ta cứ nghe đi nghe lại bản nhạc đó để tìm lại cảm giác ban đầu, thì ta đã vô tình giết chết sự sáng tạo. Người nghệ sĩ chân chính là người mở rộng tấm lòng để cảm hứng đến một cách tự nhiên, là người nhìn thấy chân thiện mỹ ở khắp tất cả mọi nơi, chứ không phải qua khả năng hồi tưởng hoặc qua một chất kích thích. Người nghệ sĩ chân chính sáng tạo vì lòng yêu cái đẹp, chứ không phải vì tác phẩm sẽ đem lại cho y tên tuổi, tiền bạc, địa vị. Làm thế là đồng hóa cá nhân mình vào đối tượng. Bất cứ ai biết rung động trước cái đẹp đều là nghệ sĩ, đều là người sáng tạo, vì cái cảm giác chân thật, tuyệt vời đó chính là một sự giác ngộ, một sự hợp nhất. Cảm giác đó không thể tự tạo hay tìm được, mà nó đến và đi một cách tự nhiên. Phải chăng ông đã có kinh nghiệm đó? Trong một buổi tham thiền, tôi ý thức được điều này, và từ đó tôi nhìn thấy cái đẹp ở bất cứ mọi nơi. Tôi sống trong tâm thức này và có thể sáng tạo mãnh liệt qua bất cứ một phương tiện hay hình thức nào, âm nhạc, hội họa, thơ phú, vân vân. Ông có thể cho chúng tôi nghe một bài nhạc không? Harris Chandra mỉm cười, rút trong áo ra một cây sáo trúc rất dài. Y đưa sáo lên miệng, nhưng rất lâu không một âm thanh nào phát ra. Giáo sư Montimer sốt ruột. Chúng tôi không nghe thấy gì cả. Ông có thổi sáo hay không đó? Đạo sĩ ung dung. Các ông chưa biết thưởng thức âm nhạc, vì lòng các ông còn đầy thành kiến. Hãy im lặng vì âm thanh của tôi là sự bình an. Giáo sư Montimer toan cãi, nhưng đạo sĩ đã đưa một ngón tay lên miệng làm hiệu để ông im lặng. Bất chợt, giáo sư Montimer trùng mình. Một âm thanh kỳ lạ ở đâu bỗng phát ra. Một cảm giác bình an từ từ thấm nhẹ trong cơ thể, và ông thấy mình đắm chìm trong một niềm quan lạc khó tả, trong một thế giới lạ lùng của âm thanh. Âm thanh thật chậm, thật êm, nhỏ như tiếng gió thì thào qua các ngọn cây, như tiếng nước róc rách qua khe suối. Thời gian như ngưng động lại. Khi giáo sư Montimer giật mình tỉnh lại, thì âm thanh đã chấm dứt từ lâu. Đạo sĩ vẫn ngồi yên khẽ mỉm cười, cây sáo trúc đặt trước mặt. Toàn thể phái đoàn ngây ngô nhìn nhau không nói nên lời. Giáo sư Montimer lắc đầu thắc mắc. Âm thanh gì kỳ vậy? Liệu ông có thể giải thích được không? Đạo sĩ mỉm cười. Các ông nên biết, con người có nhiều thể bao quanh xác thân như thể phách, thể vía, thể trí. Các thể này được cấu tạo bằng những nguyên tử rất nhẹ, rất thanh, gần như vô hình. Âm nhạc tự nó đã có các rung động cùng nhịp với sự rung động của các thể, nên ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Âm thanh vừa qua căn bản trên phần tư âm có tác động lên thể trí các ông. Các loại âm thanh dựa trên phần ba âm tác động lên thể vía, và phân nửa âm tác động lên thể xác. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì phần tư âm thanh hơn nên ảnh hưởng đến các thể nhẹ hơn. Con người chỉ biết tác động của âm nhạc ở cõi vật chất, nhưng không hiểu ảnh hưởng của chúng ở các cõi trên. Âm nhạc lưu một dấu vết trên thân thể con người và trực tiếp ảnh hưởng đến tính tình, hành động. Điều này có thể ví như khi ta ném một hòn đá xuống ao. Khi hòn đá chìm, nhưng làn sóng vẫn gợn và lan rộng ra. Một cái lá nổi trên mặt nước chắc chắn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Hậu quả của âm nhạc còn mạnh hơn như vậy. Do đó, việc chọn nhạc để nghe rất quan trọng. Kinh Veda đã nói, vũ trụ tạo lập do sự phối hợp các âm thanh. Thánh Kinh cũng ghi nhận, quyền âm xuất hiện trước nhất và quyền âm ở với Thượng Đế. Quyền âm là Thượng Đế. Phái đoàn nhìn nhau, một lần nữa tu sĩ Ấn Giáo đã giải thích một đề tài mới lạ và trích dẫn Kinh Thánh, quyển sách không xa lạ với người Âu. Nhờ âm thanh mà các sinh vật thông cảm với nhau, quyền năng này rất đơn giản ở loài thú cầm và dần dần trở nên phức tạp ở loài người. Từ ngôn